đâm lao phải theo lao. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vế Lô nội quý Chiêu Chu tầm mắt ngẫu nhiên sẽ dừng ở đối diện Trình Lưu trên người, xác nhận nàng còn ở hô hấp, bởi vì Trình Lưu đã ghé vào kia ngủ một tiếng rưỡi, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải rất nhỏ hô hấp phập phồng, thực dễ dàng làm người nghĩ lầm nàng xảy ra chuyện. Phục vụ sinh vào được tam hồi, cuối cùng một lần tiến vào nói đồ ăn hoàn toàn lạnh, có vài đạo không có biện pháp nhiệt, sau bếp cũng mau tan tầm. Quý Chiêu Chu chỉ làm người đi ra ngoài, an tĩnh chờ Trình Lưu tỉnh. Đối diện Trình Lưu còn ở ngủ, sườn mặt dựa vào cánh tay thượng, mặt sườn có một sợi tóc mái rơi rụng, lông mi lại trường lại mật như là hai thanh cây quạt nhỏ, chỉ như vậy xem, nhiều vài phần tính trẻ con. Mặc dù Quý Chiêu Chu chưa từng cảm thấy Trình Lưu ngày thường có bao nhiêu thành thục. Lúc này ghé vào trên mặt bàn ngủ, Trình Lưu đột nhiên mở to mắt, một giây thanh tỉnh, nháy mắt ngồi dậy, vô phùng liên tiếp ngủ trước trạng thái, nàng đối thượng Quý Chiêu Chu ánh mắt, dường như không có việc gì hỏi. Biểu diễn xong rồi, cho tới bây giờ tiểu Trình tổng còn tưởng rằng chính mình chỉ là mị một lát. Quý Chiêu Chu nhìn nàng thần thái sáng láng hai mắt, có người đại khái thiên phú dị bẩm. Quý Chiêu Chu đứng dậy, cả phòng ánh nến chung, càng thêm sấn đến dáng người thon dài ngọc lập, hắn thiên mặt nhìn về phía còn ngồi ở đối diện Trình Lưu, nhàn nhạt nói. Muốn quan cửa hàng, Trình Lưu mờ mịt, quan cửa hàng, lúc này nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian. Trình Lưu bỗng chốc đứng lên, ghế dựa bị đẩy sau phát ra thứ lạp một tiếng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm di động. 9:56, nàng đem chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất hai cái giờ vô thanh vô tức ngủ đi qua. Tiểu Trình tổng đương trường phát ngốc, nàng rõ ràng chỉ là hơi chút đóng một chút đôi mắt, như thế nào toàn bộ hẹn hò thời gian liền không có đâu. Cốc Vũ tiểu quán buôn bán thời gian 7 giờ đến 10 giờ, sau bếp trước tiên nửa giờ kết thúc. Nàng không cơ hội, chờ Trình Lưu rốt cuộc tiếp thu di động thượng thời gian sau, Quý Chiêu Chu đã đi ra ngoài, nàng vội vàng theo sau. Tiểu quán đã bắt đầu chuẩn bị tắt ngọn đèn dầu, Trình Lưu nhắm mắt theo đuôi đi theo Quý Chiêu Chu phía sau, thật cẩn thận hỏi. Người phải về nhà sao? Quý Chiêu Chu thả chậm bước chân, thiên mặt nhìn về phía nàng. Trở về, Nga, Trình Lưu trong lòng mất mát an tĩnh đi theo hắn đi ra ngoài. Từ trước đến nay tâm tư lung lay tiểu Trình tổng, lần đầu tiên, hẹn hò, lấy thảm thiết xong việc tức khắc giống xương đánh cà tím. Dọc theo đường đi, bên trong xe dị thường an tĩnh. Thẳng đến mau đến biệt thự khi, một đạo thật dài. Cô, thành đánh vỡ trầm mặc, Quý Chiêu Chu quay đầu nhìn về phía đang ở lái xe Trình Lưu, tầm mắt hạ di, dừng ở nàng trên bụng. Trình Lưu, không biết cố gắng đầu óc, không biết cố gắng bụng. Quý Chiêu Chu rời đi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa siêu thị. Người có thể mua điểm đồ vật về nhà làm, Trình Lưu trước mắt sáng ngời. Có thể chứ, Quý Chiêu Chu cho rằng nàng hỏi có thể hay không dừng xe, liền gật đầu đồng ý, Trình Lưu lập tức đem xe ngừng ở bên đường, cao hứng nói. Vậy ngươi tại đây chờ ta một hồi. Trước sau bất quá 10 phút, nàng liền xách theo lớn nhỏ túi từ siêu thị ra tới, đem tất cả đồ vật bỏ vào cốp xe, sau đó lên xe đối Quý Chiêu Chu nói. Chúng ta trở về, Quý Chiêu Chu nhíu mày nhìn đột nhiên tinh thần tỏa sáng Trình Lưu. Chỉ là mua đồ vật ăn, như vậy cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau hai người liền tới rồi biệt thự cửa, Trình Lưu đem xe ngừng ở số 5 biệt thự cửa, Quý Chiêu Chu chính mình đẩy cửa xuống xe. Đại môn là điều khiển từ xa, hắn lấy ra chìa khóa ấn một chút, đại môn liền chậm rãi mở ra. Quý Chiêu Chu mới đi vào đi hai bước, Trình Lưu liền xách theo đại túi tiểu túi theo vào tới, hứng thú bừng bừng đối hắn nói. Ta còn không có như thế nào đã làm đồ ăn, đợi lát nữa có thể học. Quý Chiêu Chu bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay mặt đối thượng Trình Lưu đôi mắt. Người hôm nay nhất định phải cùng ta ăn cơm. Trình Lưu kinh ngạc, người nói về nhà làm. Tiểu Trình Tổng trong tiềm thức bọn họ hai người là một nhà. Quý Chiêu Chu, hắn mặt vô biểu tình ấn xuống đóng cửa kiện, đi vào phòng khách cũng mặc kệ nàng. Đối Trình Lưu mà nói, Quý Chiêu Chu không phủ nhận chính là thừa nhận. Nàng bước nhanh theo vào đi, chủ động đi vào phòng bếp, mặc tốt tạp dề, tìm tòi di động thực đơn, bắt đầu nấu ăn. Siêu thị mua tới đồ ăn đều là rửa sạch cắt xong rồi bán thành phẩm, chỉ cần bỏ vào trong nồi xào là được. Trình Lưu nhìn một lần video liền toàn bộ nhớ kỹ sở hữu bước đi. Ngay từ đầu tiến hành thực thuận lợi, Trình Lưu đã nghe thấy được đồ ăn hương, tin tưởng tăng nhiều, nàng linh cơ vừa động liền bắt đầu suy một ra ba, thông hiểu đạo lý tự mình phát huy. Quý Chiêu Chu dựa ngồi ở phòng khách trên sofa, duỗi tay nhặt lên trên mặt đất thư, hắn tùy tay lật vài tờ thẳng đến phòng bếp phiêu ra một cổ khó có thể hình dung khí vị. Người đang làm cái gì? Quý Chiêu Chu đi vào phòng bếp, nhìn đứng ở ga bếp trước phát ngốc Trình Lưu. Trình Lưu quay lại đầu ấp úng, nàng không nên linh cơ vừa động. Quý Triều Chu đầu tiên là nhìn thấy trên người nàng màu hồng phấn phim hoạt họa tạp dề nhíu mày, theo sau tới gần liền nhìn thấy trong nồi một đống màu đen không rõ vật thể còn tản ra kỳ quái quỷ dị mùi khét. Chấm, đại khái là có cái gì sinh ra phản ứng hóa học. Trình Lưu chột dạ giải thích, hai người đối diện một lát cuối cùng Quý Triều Chu đem kia trong nồi đồ vật đảo rớt một lần nữa rửa sạch nồi. Trình Lưu ngồi xổm bên cạnh lấy ra di động đầy mặt nghiêm túc mà tìm tòi tìm kiếm chính mình thất bại nguyên nhân. Quý Triều Chu đem nồi thả lại ga bếp thượng, trong tay cầm một hộp cắt xong rồi đồ ăn, nhắm mắt lại. Trình Lưu, video, từ lúc bắt đầu hắn liền không nên làm nàng tiến vào. Ngồi xổm trên mặt đất Trình Lưu ngẩng đầu, nháy mắt minh bạch Quý Triều Chu ý tứ, lập tức đứng dậy mở ra thực đơn, phóng video cho hắn xem. Nàng lại từ phòng bếp trên tủ trong túi lấy ra một cái màu lam tạp dề. Người muốn sao, sẽ có du bắn ra tới. Nàng vừa rồi ở siêu thị cũng không quên mua một đôi. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở màu lam tạp dề phim hoạt họa miêu thượng, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận lấy. Hai người đều là lần đầu tiên xào rau. Trình Lưu bưng phóng video di động đứng ở bên cạnh Quý Triều Chu dựa theo bên trong bước đi nhất nhất làm theo. Không có linh cơ vừa động, không có suy một ra ba, chỉ có làm từng bước. Thành, Trình Lưu nhìn trong nồi rau xanh, phấn chấn nói, nàng rời khỏi thực đơn video, đối với trong nồi rau xanh chính là một đốn ca ca loạn chụp không quên khen nói. Khẳng định ăn ngon, thấy đồ ăn không có ra vấn đề, Quý Triều Chu nhấp thành một cái tuyến môi rốt cuộc lòng chút, hắn liếc hướng bên cạnh cao hứng phấn chấn Trình Lưu, không biết vì sao trong lòng sinh ra vài phần tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản lúc này, hắn đã một người an tĩnh đãi ở trong phòng, mà không phải ở phòng bếp cùng nàng nghiên cứu nấu ăn. Còn có hai cái đồ ăn, Trình Lưu chụp xong ảnh chụp xung phong nhận việc muốn một lần nữa ra trận, nàng click mở video đưa điện thoại di động đưa cho Quý Triều Chu. Ta làm tiếp theo nói, Trình Lưu ở trên mạng học quá, một cái ra sự muốn hai người cộng đồng chia sẻ. Cho nên hắn làm một đảo, nàng cũng làm một đảo. Trình Lưu tự tin tràn đầy đem đồ ăn đảo tiến trong nồi phiên xào. Quý Triều Chu cầm di động đứng ở bên cạnh trầm mặc nhìn video chung giảng giải. Một muỗng muối, một muỗng bột ngọt, điều hương sư thói quen tính khống chế tinh chuẩn mức đo lường. Quý Triều Chu liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra video chung một muỗng muối là nhiều ít. Hắn dư quang nhìn thấy Trình Lưu cũng đi theo mốc tràn đầy một muỗng muối chuẩn bị buông đi theo bản năng chế trụ cổ tay của nàng. Trình Lưu phía trước xào rau đem cổ tay áo đẩy đi lên, lộ ra nửa chỉ cánh tay Quý Triều Chu như vậy nắm chặt đầu ngón tay trực tiếp chạm vào nàng thủ đoạn da thịt. Có chút hơi lạnh không giống nàng lòng bàn tay như vậy nhiệt. Quý Triều Chu nhất thời mặc danh thất thần như là bị trong lòng ý niệm kinh sợ nhanh chóng thu hồi tay. Làm sao vậy? Trình Lưu quay đầu xem hắn, khó hiểu hỏi. Quý Triều Chu quay mặt đi, muối nhiều, hắn đưa điện thoại di động đặt ở phòng bếp đảo trên đài, muốn xoay người rời đi, lại bị Trình Lưu giữ chặt nàng đem kia muỗng muối để cho hắn xem. Như vậy đâu, nhiều hay không? Thiếu, Quý Triều Chu tay sau này kéo kéo từ Trình Lưu trong tay tránh thoát khai. Vậy ngươi tới phóng gia vị ta phụ trách sao? Trình Lưu nhanh chóng phân hảo công, trịnh trọng mà bắt lấy hắn mới vừa tránh thoát khai tay, đem muối muỗng nhét vào Quý Triều Chu trong tay. Quý Triều Chu mu bàn tay bị nàng lòng bàn tay nắm lấy trụ kia cổ độ ấm nháy mắt theo mu bàn tay không ngừng tràn ngập cho đến trong lòng tiêm năng ra một tia ngứa ý, làm hắn lại nảy sinh vài phần. Tức giận, đại khái là gian nan phòng bếp lịch trình, làm bên cạnh tiểu trình tổng mất đi cầu sinh bản năng, nàng đối thượng Quý Triều Chu ánh mắt không trải qua đại não, trực tiếp hỏi ra tới. Người như thế nào trường ta? Chấm, Quý Triều Chu phiền không thắng phiền, lạnh lùng nói. Câm miệng, nga, Trình Lưu thao khởi nồi sạn phiên xào một chút đồ ăn, lại thúc giục Quý Triều Chu. Người mau thêm muối, mắt thấy nàng muốn xào thành công. Tiểu Trình Tổng đắm chìm sắp tới đem xào rau thành công vui sướng chung, không có chú ý tới bên cạnh Quý Triều Chu mặt mày mang sương. Hảo, Trình Lưu đem đồ ăn thịnh lên, nàng nếm tới rồi thắng lợi tư vị tiếp tục tiếp theo nói đồ ăn. Quý Triều Chu bị bắt đứng ở bên cạnh giúp nàng khống chế các loại gia vị lưu lượng. Ba đồ ăn một canh còn kém cái canh. Trình Lưu chưa đã thèm, không uống, Quý Triều Chu đứng ở bên cạnh đột nhiên trắng ra cự tuyệt. Ngươi không uống, Trình Lưu do dự một lát, kia không làm, chờ đem đồ ăn bưng đi ra ngoài, lúc này đã hơn 11 giờ. Trình Lưu nhưng thật ra không có gì không thích ứng, nàng từ trước đến nay vội, nửa đêm ăn cơm cũng là thường có sự. Nhưng đây là Quý Triều Chu lần đầu tiên như vậy vãn ăn cơm. Quý Triều Chu mặt vô biểu tình nhìn đối diện Trình Lưu, hắn phía trước ở ghế lô nội ứng nên trực tiếp đánh thức nàng, liền sẽ không lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái là bởi vì đêm nay hao tâm tổn sức quá nhiều, lại hoặc là chịu đối diện vùi đầu ăn cơm Trình Lưu ảnh hưởng, Quý Triều Chu thế nhưng thật ăn đi xuống. Ta cảm thấy so Cốc Vũ tiểu quán ăn ngon, Trình Lưu ăn no sau, nghiêm túc lời bình nói, đặc biệt là ngươi làm đồ ăn, Quý Triều Chu không tỏ ý kiến, hắn rũ mắt nhìn chính mình trước mặt không chén, trong lòng nảy sinh nói không rõ bực bội. Trình Lưu đã đứng dậy đem chén đĩa thu thập tiến rửa chén cơ, nàng ra tới đối Quý Triều Chu nói. Ta đây đi trở về, ngày mai thấy. Tuy rằng bởi vì buồn ngủ đau thất hẹn hò, nhưng bọn hắn trở về lúc sau cũng coi như là một loại khác hẹn hò. Tiểu Trình tổng thập phần vừa lòng, hơn nữa trở lại cách vách sau, lập tức đã phát một cái bằng hữu vòng khoe ra. Số 6, hàng xóm cùng ta cùng nhau làm đồ ăn, D. Hơn phân nửa đêm, đại bộ phận trung niên hợp tác thương đã ngủ, nhưng tối nay bị đuổi ra cửa phòng Lý Đông còn không có ngủ, hắn nằm ở trên sofa soát bằng hữu vòng, nhìn thấy Trình Lưu này, phản ứng một chút nháy mắt ngồi dậy. Quý tổng nhi tử chính là có tiếng người sống chớ gần, rốt cuộc là Tiểu Trình tổng, này giao hữu bản lĩnh xác thật nghiêu. Lý Đông ở dưới bình luận, Tiểu Trình tổng, không hổ là ngươi. Cùng ai đều có thể đánh hảo quan hệ. Mới vừa công tác xong Quý Mộ Sơn nhíu mày lặp đi lặp lại Trình Lưu bằng hữu vòng, nhìn chằm chằm quen thuộc bệ bếp, có chút khó có thể tin mà bình luận. Trình Lưu cùng Triều Chu cùng nhau nấu cơm, chuyện này không có khả năng, đừng nói hắn, Vân Sắt cũng không có ăn qua Triều Chu làm đồ ăn. Còn chưa ngủ Hạ Bách cũng gặp được này bằng hữu vòng, Trình Lưu rất ít phát bằng hữu vòng, nhưng năm nay đã là lần thứ hai đã phát. Bất quá từ Lý Đông bình luận tới xem, tựa hồ biết nàng hàng xóm là cái gì không hảo ở chung người. Hạ Bách suy tư một lát, đại khái có thể đoán ra chút cái gì, Trình Lưu cố ý thay đổi chỗ ở, hẳn là muốn cùng ai đánh hảo quan hệ hợp tác. Có lẽ ngày mai nên hỏi hỏi Trình Lưu, nàng ở tính toán phát triển cái gì tân phương hướng, hắn hảo trước tiên làm chuẩn bị. Đến nỗi giờ phút này biệt thự Tiểu Trình tổng, phát xong bằng hữu vòng liền đi rửa mặt đã mỹ tư tư ngủ rồi, nàng trong mộng cái gì đều có. Quảng cáo, cách chương.